Vũ thần chúa tể, chương 2422, đại chiến thượng quan Hy Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tự tìm cái chết. Thượng quan Hy Nhi nộ quát một tiếng. Oanh, thon thon tay lộ ra. Tức khắc, đáng sợ thánh cảnh khí tức thoáng cái bạo dũng ra. Cùng Trần Tư Tư ầm ầm giao thủ cùng một chỗ. Ầm ầm, hai người chém giết cùng một chỗ. Luận tu vi, Trần Tư Tư bất quá bán thánh đỉnh phong. Căn bản không như thượng quan Hy Nhi thánh cảnh tu vi cường đại như vậy. Thế nhưng, nàng chiến ý thẳng trùng thiên vũ. Thượng quan Hy Nhi là trong lòng nàng nhất đại cửu nhân. Những năm gần đây, nàng đọa vào ma đạo. Tu luyện vô tình chi đạo. Thậm chí cam nguyện nhập ma. Hết thảy, đều chỉ là giết chết thượng quan Hy Nhi. Vì vậy, nàng nín một cỗ sức, muốn đi siêu việt, hôm nay nhìn thấy thượng quan Hy Nhi, biết rõ bản thân tu vi không đủ, nhưng nàng vẫn là xuất thủ, bởi vì nàng đối với mình có lòng tin tuyệt đối, tu vi, tuyệt đối không phải hết thảy. Hưu, Trần Tư Tư xuất thủ, đáng sợ ma đạo khí tức tại bàn tay nàng giữa ngưng tụ. Vô tận quy tắc nhộn nhạo, hơi thở này chí cao, phảng phất tại cửu trọng thiên trên, trấn áp thế gian hết thảy quy tắc. Đây là tự nhiên, Trần Tư Tư tuy là cũng tu luyện ma đạo, thế nhưng tại ma đạo này một đường ở trên cường hãn hơn dị ma tộc quá nhiều. Nàng tu luyện chính là uyên ma chi chủ chí cao ma đạo. Đó là tại thiên giới cũng cực kỳ đáng sợ đạo tắc. Ngừng luyện luân hồi ma thể. Đây là nàng mạnh nhất vốn liếng. Đây là cái gì ma đạo quy tắc? Đúng là Trần Tư Tư vừa ra tay. Thượng quan Hy Nhi liền biến sắc. Bởi vì nàng cũng tu luyện có ma đạo. Thậm chí là nhân ma lưỡng trọng thân. Thế nhưng Trần Tư Tư ma đạo quy tắc vừa ra tay. Nàng liền phát hiện mình ma đạo quy tắc vậy mà bị áp chế lại. Điều này sao có thể chứ? Nàng là thánh cảnh cường giả, thôn phệ dị ma tộc ma chủ lực lượng, vậy mà sẽ bị một cái bán thánh võ giả đỉnh cao tại trên quy tắc áp chế. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng, cái loại này mãnh liệt áp chế cảm giác oanh nhiễu tới. Không gì sánh được rõ ràng, thì dường như đại thần nhìn thấy đế vương, bản năng đã được áp chế. Người cuối cùng là ai? Diệt cho ta. Chấm. Thượng quan Hy Nhi gầm lên. Tuy là khí tức bị áp chế. Nhưng về mặt sức mạnh. Nàng chiếm giữ chủ động. Một trường vỗ ra. Sắc bén ma đạo quy tắc bạo khởi. Trong còn xen lẫn ngạo nghễ khí tức. Phảng phất không có gì không được chạm. Không có gì không được toái. Không có gì bất diệt. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái. Tức khắc, kinh khủng ma đạo lực lượng đụng vào nhau. Phảng phất trên biển khơi nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Trong lại thêm có đại đạo quy tắc tại hiện lên động. Này cũng bị sóng nước đập phải một cái nói. Phòng trừng phổ thông bán thánh cũng có thể bị trực tiếp vỗ chết rồi. Phốc, Trần Tư Tư bị oanh bay. Thân hình hơi rung, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Trái lại thượng quan Hy Nhi. Chỉ là hơi rung nhẹ nhất hạ thân từ. Cũng không cái gì trở ngại. Nhưng thượng quan Hy Nhi trong lòng lại dũng động lên sóng to gió lớn. Ban nãy một kích kia tuy là vẫn là hắn chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế lại không rất rõ ràng. Điều này sao có thể? Phải biết rằng nàng đã đột phá thánh cảnh. Có thánh cảnh bổn nguyên. Tuy là trong cơ thể thánh nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Nhưng cũng không phải bán thánh cao thủ cấp bậc có thể đối kháng. Giống như trước đây nàng. Tại bán thánh đỉnh phong cảnh giới cũng đủ để cùng thôn phệ ma chủ đối kháng. Nhưng mạnh thành như vậy. Còn chưa phải là bị thiên giới cao thủ một trường trọng thương. Tuy là thiên giới cao thủ đều là phàm thánh đỉnh phong cao thủ. Nhưng, ít nhất, chứng nhận. Thánh cảnh cùng bán thánh là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Nàng tại bán thánh đỉnh phong cảnh giới cũng đủ để có thể cùng thánh cảnh đối kháng. Dựa theo đạo lý nàng đột phá thánh cảnh sau, đủ để đơn giản nghiền ép bất luận cái gì bán thánh võ giả đỉnh cao mới đúng. Nhưng trước mắt này người lại ngăn trở nàng một kích này. Này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là đối phương lĩnh ngộ ma đạo quy tắc xa cao hơn nàng. Phẩm cấp phía trên ưu việt. Để cho nàng về mặt cảnh giới ưu thế lấy được cắt giảm. Hí, thượng quan Hy Nhi lần đầu lộ ra vẻ thận trọng. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Người đến là ai? Thượng quan Hy Nhi cau mày nói. Thượng quan Hy Nhi, ngươi làm nhiều việc ác, cấu kết dị tộc, tại cổ ngu giới chém giết vô số thiên kiêu. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Trần Tư Tư lạnh lùng nhìn thượng quan Hy Nhi, trong ánh mắt không theo nửa điểm cảm tình, như là thiên đạo một dạng, vô dục vô cầu. Trong cơ thể nàng huyết mạch lưu động, thương thế trên người dĩ nhiên tại thần tốc khép lại. Cái này quá kinh người. Bị thánh cảnh cao thủ kích thương, bán thánh cấp bậc võ giả căn bản ngăn cản không được thánh cảnh bổn nguyên ăn mòn. Thương thế sẽ không ngừng chuyển biến xấu, nhưng Trần Tư Tư chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại tại chữa khỏi. Đây quả thực vi phạm thiên đạo quy tắc, thay trời hành đạo. Thượng quan Hy Nhi suy cười một tiếng, nói dễ nghe như vậy, người cũng không tu luyện ma đạo. Ở chỗ này giả mù sa mưa, ta đọa vào ma đạo, chỉ vì giết ngươi, Trần Tư Tư nói, trên thân vô tình khí tức càng thêm nồng nặc, cái loại này vạn vật đều không tình khí tức, thậm chí ảnh hưởng đến vùng không gian này. Đây là, vô tình chi đạo, thượng quan Hy Nhi cả kinh, nàng nhìn chằm chằm Trần Tư Tư xem một hồi, đột nhiên linh quang lóe lên, làm như nghĩ đến cái gì. Nói, ta biết ngươi là ai? Vô tình chi đạo, ngươi là Huyễn Ma Tông người. Còn nhắc tới cổ ngu giới. Ngươi là Huyễn Ma Tông thánh nữ Trần Tư Tư. Thượng quan Hy Nhi lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đây ngươi thất tung tại Uyên Ma Bí Cảnh. Không nghĩ tới vậy mà sống đi ra. Ta minh bạch, ngươi ở đây Uyên Ma Bí Cảnh ở bên trong lấy được Uyên Ma chi chủ truyền thừa. Thượng quan Hy Nhi con mắt lóe sáng, nổ bắn ra cuồng nhiệt chi quang. Nàng rốt cuộc minh bạch Trần Tư Tư tại sao sẽ tại ma đạo cảm ngộ mạnh hơn chính mình. Bản thân thôn phệ bất quá là dị ma đại lục ma chủ lực lượng. Mà Trần Tư Tư nếu quả thật lấy được Uyên Ma chi chủ ma đạo truyền thừa. Vậy hết thảy đều giải thích thông. Đối lập dị ma tộc mà nói. Uyên Ma chi chủ chính là thiên giới ma đạo cao thủ. Tại cấp độ phía trên mạnh hơn dị ma tộc đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu như nàng giết Trần Tư Tư, lấy được Uyên Ma tộc ma đạo truyền thừa, nàng kia sẽ tăng lên đến mức nào? Còn cần phải sợ Lăng Lục Lăng bọn họ. Thượng quan Hy Nhi nhớ rõ Giản Bình đạo là thế nào chết. Vậy tới từ lôi đình chi hải kinh khủng lôi quang đơn giản liền đem Giản Bình đạo chém giết. Nhưng kinh khủng như vậy lôi quang, lại chỉ có thể trấn áp này Uyên Ma chi chủ vô số vạn năm. Nhưng không cách nào đưa nó chém giết. Trong đạo lý, quá rõ ràng. Ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Trên người ngươi ma đạo truyền thừa. Bổn cung muốn, thượng quan Hy Nhi lợi quát một tiếng. Phát động tấn công mạnh. Hừ, ma mị chi thể. Trần Tư Tư nộ quát một tiếng. Cũng từng giết đến. Thôi động ma mị chi thể. Tức khắc từng đạo quỷ dị quang mang ở trên người nàng nở rộ. Trần Tư Tư tức khắc tràn ngập mị hoặc lực. Loại này mị hoặc lực quá mạnh. Thậm chí ngay cả thượng quan Hy Nhi loại này thánh cảnh cao thủ đều chịu ảnh hưởng. Thượng quan Hy Nhi vẫn là một cô gái. Nếu như là nam tử đối mặt như vậy mị hoặc khí tức, sẽ là bực nào biểu hiện? Ầm ầm, song phương lần thứ hai đại đánh nhau. Lần này, thượng quan Hy Nhi kịp chuẩn bị. Nàng thôi động thánh cảnh lực, áp chế gắt gao lấy Trần Tư Tư. Phốc phốc phốc, Trần Tư Tư bị oanh không ngừng lùi lại. Tuy là nàng tại đại đạo quy tắc các loại phương diện đều so thượng quan Hy Nhi còn có ưu thế. Nhưng Thượng Quan Hy Nhi dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ. Với lại, là đại lục đệ nhất nhân, nơi tay đoạn cùng công pháp phía trên. Thượng Quan Hy Nhi không kém bất luận kẻ nào. Trần Tư Tư lập tức xa vào hiểm cảnh. Cách chương.